Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 26, Rai Kích. Canh một cầu toàn đặt trước. Thiên nhãn hỗn đàn, chuẩn bị chịu chết đi. Tựa như một đạo tiếng sấm đồng dạng. Cái này điên cuồng gào thét trong nháy mắt vang vọng giữa phiến thiên địa này. Acknowledge sững sờ, lập tức đình chỉ hấp thu tế phẩm. Tế phẩm hấp thu, cần thời gian, không thể bị quấy dày. Mà chính là làm hắn thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại trong nháy mắt. Con mắt khẽ híp một cái, sau đó răng rắc một tiếng, cũng chỉ là nhìn thấy một đạo lôi quang chợt lóe lên. Bịch một tiếng, hàm dưới, tiếp nhận nặng nề một kích, bắn nổ Rai Kích, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở Acknowledge khía cạnh. Khuỷu tay kích trực tiếp oanh sát xuống, trùng điệp đánh vào Acknowledge hàm dưới. Đầu dẫn đầu bay ra ngoài, kéo theo thân thể, Acknowledge phảng phất một viên như đạn pháo, trong nháy mắt bị đánh bay ra cách xa trăm mét địa phương. Mới trùng điệp đâm vào một tòa trên ngọn núi, bịch một tiếng, để sơn phong đều băng liệt trùng kích, trực tiếp để Acknowledge hãm sâu trong đó. Bi, Rai Kích vội vàng hô to một tiếng, lập tức kiểm tra một hồi trên mặt đất mất đi ý thức Killer Bi. Phát hiện cũng không có nguy hiểm tính mạng, thoáng thở dài một hơi, mấy người các ngươi mau đem Bi đưa về làng trị liệu. Hừ lạnh một cái, lúc này, bên cạnh bị sợ vỡ mật vân ẩn ninja lúc này mới kịp phản ứng. Vội vàng mang lên Killer Bi vội vàng rời đi, chờ đến làm xong đây hết thảy, Rai Kích mới nghiêng người sang thể, nhìn xem Acknowledge bay đi phương hướng, lạnh lùng mở miệng. Thiên nhãn hỗn đản, ta muốn các ngươi trả giá đắt. Mà như vậy trong nháy mắt, bịch một tiếng, sơn phong đột nhiên băng liệt sụp đổ. Một cái thân ảnh nho nhỏ tắm rửa tại phế tích bên trong chậm rãi đi ra. Tất cả đá rơi, tại tiếp xúc đến thân thể của hắn bên trên hắc ám trong nháy mắt. Bỗng nhiên băng liệt biến mất, hắc ám vương giả, chậm rãi từ trong đó đi ra. Thấy cảnh này, Rai Kích nhíu mày. Vô hại, hàm dưới. Thế nhưng là nhân loại yếu nhất địa phương. Vừa mới một kích kia, hắn không có thủ hạ lưu tình. Cũng không có thấy Acknowledge phòng ngự. Hoàn toàn đánh lén, đổi lại là những người khác. Cái cằm sớm đã bị đánh bay. Nhưng mà, Acknowledge đi ra, nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ. Rất không tệ nha, người hỗn đản này, Acknowledge nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra một cái điên cuồng vô cùng dáng tươi cười. Để lão tử không nhịn được muốn phá hư ngươi. Rai Kích, ngũ đại quốc bên trong tuyệt đối người nổi bật. Lấy có thể so với vĩ thú khổng lồ lôi độn chakra nổi danh. Tốc độ cùng lực lượng đều là toàn bộ giới ninja đỉnh tiêm. Tại tia chớp vàng tên biến mất hiện tại. Rai Kích, chính là giới ninja nhanh nhất. Kéo xuống tiểu địa đồ. Đột nhiên phát hiện, ở trên thân Rai Kích lóe ra hào quang màu đỏ, thẻ đỏ, trên người hắn, có một tấm thẻ đỏ, lại tới một cái quét thẻ địa điểm. Rai Kích lúc này chỉ là bình tĩnh nhìn Acknowledge, từ trên người hắn, ra cảm giác được dị chất tính cảm giác quỷ dị bên ngoài. Cảm giác không thấy bất kỳ chakra ba động, cùng Darui nói một dạng A, cũng không phải là sử dụng chakra. Được rồi, thế nào cũng được. Hôm nay tất nhiên muốn để các ngươi bỏ ra giá cao thảm trọng. Rai Kích nổi giận gầm lên một tiếng. Bịch một tiếng. Toàn thân trên dưới lôi điện trong nháy mắt nổ tung. Trên người hắn cơ bắp lại lần nữa biến lớn một cái loại hình. Lôi độn chakra để tế bào hoạt tính hóa. Nhờ vào đó, thu hoạch được cường đại tốc độ cùng lực lượng. Cho ta xuống địa ngục đi thôi. Thiên nhãn. Bịch một tiếng. Nương theo lấy bắn nổ đại địa, Rai Kích trong nháy mắt xông ra, tốc độ nhanh đến con mắt căn bản là theo không kịp. Tại Acknowledge nhìn bên này đến, chỉ là nhìn thấy một tia chớp chớp lóe, chờ đợi kịp phản ứng thời điểm, đã xuất hiện ở khía cạnh. Người thật giống như rất nhanh a, nhẫn thể thuật lôi độn lôi ngược thủy bình. Mang theo bắn nổ lôi độn chakra cổ tay chặt, quét ngang mà qua. Ngay cả không khí đều trong nháy mắt sôi trào. Thấy vậy, Acknowledge tay phải trong nháy mắt biến thành vuốt rồng, một tay đón lấy, Bịch một tiếng, cường đại trùng kích, trong nháy mắt tại giữa hai người nhộn nhạo lên. Hai người chỗ đại địa, uổng phí lõm, đại địa băng liệt, tiếp xuống, right kick con ngươi co rụt lại. Lực lượng của đối phương, không thua bởi hắn, mà lại, tựa hồ càng mạnh. Đồng thời, hắn thấy được acknowledge ra cánh tay. Người cái tên này, không phải nhân loại. Người, acknowledge ra nhếch miệng cười một tiếng. Long chảo bên trong nháy mắt phóng xuất ra đại lượng hắc ám, thôn phệ trung yên hết thảy. Trong nháy mắt liền đem right kick trên cánh tay lôi độn chakra đều vỡ tan. Right kick quá sợ hãi. Lão tử cũng không phải nhân loại. Lão tử là Long Chi Vương. Vương giả của Trung Yên. Ha ha ha ha ha. Acknowledge nhếch miệng cười ha ha. Long chảo trong nháy mắt xé rách. Nương theo lấy máu tươi rơi xuống nước. Right kick phát hiện. Hắn lôi điện chi y lại bị xé rách. Sau một khắc. Càng làm cho hắn trợn mắt hốc mồm sự tình bỗng nhiên phát sinh. Trước mắt acknowledge ra, triển khai một đôi che khuất bầu trời cánh. Trong nháy mắt biến thành một đầu kinh thiên hắc long. Rồng, thật là rồng, right kick biến sắc. Trong nháy mắt đem chính mình toàn thân trên dưới chakra tăng lên đến đỉnh tiêm trình độ. Hoạt tính hóa cơ bắp, để hắn nhìn qua phảng phất như là một tòa núi nhỏ. Mà như vậy một khắc. Acknowledge nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt bay múa cánh, mang theo như gió lốc đồng dạng phong áp, to lớn đầu rồng, trực tiếp đâm vào right kick trong thân thể, cơ hồ số không khoảng cách, cho dù là right kick, khi nhìn đến rồng trong nháy mắt mà thất thần đều không thể đủ kịp phản ứng. Cái gì? Bịch một tiếng, thân thể trong nháy mắt bị oanh sát, mang theo một cỗ nghiền ép hết thảy tốc độ cùng lực lượng. Acknowledge vung vẩy cánh, đỉnh lấy right kick thân thể, điên cuồng va đập vào, đông đông đông đụng thủng một tòa sơn phong, vẻn vẹn chớp mắt chính mình, chính là bay ra ngoài vạn mét địa phương xa. Right kick lôi điện chi y, cho dù là tại mạnh phòng ngự, cũng không chịu nổi acknowledge tên điên này đồng dạng trùng kích. Lập tức nhịn không được yết hầu ngòn ngọt, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không tốt, ý thức muốn, right kick đột nhiên cắn một cái bờ môi của mình. Để cho mình tỉnh táo lại. Không cần trong nháy mắt này mất đi ý thức. Sau đó, trong nháy mắt đem tất cả chakra hội tụ tại hai chân của mình phía trên. Đỉnh lấy acknowledge ra đầu, đột nhiên nhảy lên, thoát ly acknowledge ra va chạm. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.